Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 430, thế kỷ chí tôn số, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Tô Uyển Nghi gặp Vương Thông Thông muốn xuất đầu nhíu mày ngăn tại Diệp Thần trước người. Vương Thông Thông, chuyện này cùng Diệp Thần không có quan hệ, mà lại là Trần Dũng người ra tay trước. Thế nhưng là Vương Thông Thông sắc mặt cứng ngắc nhìn lấy Diệp Thần. Nịnh nọt mà nói, Diệp Thúc Thúc nguyên lai là ngài a, Diệp Thúc Thúc. Nghe được Vương Thông Thông xưng hô, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Diệp Thần cùng Vương Thông Thông tuổi tác tương tự. Vương Thông Thông làm sao lại gọi Diệp Thần Diệp Thúc Thúc? Tô Uyển Nghi cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Nàng biết Vương Thông Thông thân phận đặc thù, lo lắng Diệp Thần ăn thiệt thòi cho nên mới đứng dậy. Thế nhưng là để Tô Uyển Nghi không có nghĩ tới là Vương Thông Thông vậy mà trực tiếp gọi Diệp Thần Thúc Thúc. Đây là có chuyện gì? Một bên Trần Dũng cũng choáng váng. Thông ca, ngài, ba, Vương Thông Thông trực tiếp cho Trần Dũng một bạt tai. Người mẹ nó muốn chết. Ta thúc người cũng dám gây. Mọi người một mặt mộng bức. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vương Thông Thông còn có cái thúc thúc a. Trọng yếu nhất chính là cái này thúc thúc vẫn là mở ra di ly xe tới. Hiện trường tính toán có người đều choáng váng. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi này lại là thông ca thúc thúc. Mà lại Vương Thông Thông cùng Trần Dũng quan hệ cũng không tệ. Bây giờ vì cái này thúc thúc vậy mà trực tiếp động thủ đánh Trần Dũng. Trần Dũng một mặt mộng bức. Thông ca, cái này, Vương Thông Thông còn chưa hết giận. Vừa hung ác đạp Trần Dũng hai cước. Sau đó lúc này mới một đường chạy chậm đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thúc, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Vương Thông Thông nịnh nọt biểu lộ, mọi người đều ngây dại. Quảng cáo, thì liền Tô Uyển Nghi cũng sửng sốt một chút. Diệp Thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Rất có trưởng bối dáng vẻ. Vương Thông Thông nói ra, các ngươi biết vị này là người nào không? Chúng ta ước đặt tập đoàn thứ hai đại cổ đông, Gucci đại cổ đông, còn có Vạn Thái tập đoàn chủ tịch. Liền hắn ngươi đều dám chọc. Trần Dũng nhà các ngươi mua bán còn muốn hay không làm? Trần Dũng triệt để mộng bức. Chấm, cái gì? Hắn là Diệp chủ tịch. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Trần Dũng. Trần Dũng choáng váng. Bởi vì Diệp Thần là mở di ly xe tới, cho nên hắn vào trước là chủ. Cho rằng Diệp Thần cũng là một cái dế nhũi mà thôi. Hắn làm sao lại muốn đến? Diệp Thần lại là ước đặt tập đoàn đại cổ đông, Vạn Thái tập đoàn lão bản. Phải biết, đây chính là công ty bọn họ trọng yếu nhất khách hàng. Trần Dũng rất im lặng. Ngươi một cái nắm giữ 100 tỷ đại lão bản, mở cái gì di ly xe hơi a? Lúc này thời điểm, một người trung niên đi tới. Trần Bân nhìn đến chính mình nhi tử sưng đỏ mặt sửng sốt một chút. Mặt của ngươi thế nào? Trần Dũng sắc mặt trắng bệch, chỉ Diệp Thần nói ra, là Diệp Đồng đánh, Diệp Đồng, Trần Bân nhìn đến Diệp Thần biến sắc, Diệp Đồng đây là có chuyện gì? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra? Hỏi ngươi nhi tử, Trần Bân không cần nghĩ cũng biết, con của mình khẳng định là đắc tội Diệp Thần, hắn không nói hai lời, lại là mấy cái bạt tai, ngươi tên phá của này. Diệp Đồng ngươi cũng dám gây. Muốn chết à, Trần Dũng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình tại ưa thích trước mặt nữ nhân trang cái bức. Vậy mà đắc tội một cái nghiêu bức như vậy đại nhân vật. Vừa chịu Vương Thông Thông đánh một trận. Lại bị cha mình đánh đập một trận. Trần Bân đi tới Diệp Thần trước người. Lúng túng nói. Diệp Đồng, xin ngài tha thứ con của ta. Đều là ta bình thường không có để ý dạy tốt. Diệp Thần thản nhiên nói, ta có thể tha thứ hắn. Bất quá nghe nói công ty của các ngươi thường xuyên bị còn lại công ty vật nghiệp khiếu nại. Dư luận rất kém cỏi. Chúng ta Vạn Thái tập đoàn sẽ không lại cùng các ngươi hợp tác. Nghe Diệp Thần, Trần Bân sắc mặt trắng bệch. Vương Thông Thông ở một bên nói ra. Trần Bân, chúng ta ước đặt tập đoàn cũng sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Trần Bân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hai cái này tập đoàn là hắn buôn bán khách hàng lớn. Mất đi hai cái này khách hàng lớn. Bọn họ công ty vật nghiệp thu nhập chỉ ít thiếu đi 80. Trần Bân nhìn thoáng qua chính mình bất thành khí nhi tử. Lại là hai cái bạt tai mạnh quất tới. Người cái này bất thành khí nghịch tử. Mỗi ngày liền biết tán gái. Trần Bân trực tiếp cởi xuống dây lưng. Lại là một trận mãnh liệt quất. Diệp Thần lạnh lùng nói. Giáo huấn nhi tử ngươi về nhà giáo huấn đi. Không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta du ngoạn tâm tình. Tuy nhiên Diệp Thần không cùng bọn hắn công ty hợp tác. Nhưng là Trần Bân biết. Diệp Thần vẫn là chính mình không chọc nổi đại nhân vật. Hắn cung kính nói ra. Diệp tiên sinh, ta về nhà nhất định thật tốt giáo dục cái này nghịch tử. Còn mời ngài đại nhân có đại lượng. Diệp Thần khoát tay áo. Ta sẽ không cùng một cái rác rưởi chấp nhặt. Trần Bân mang theo nhi tử rời đi. Hiện trường hết thảy mọi người nhìn Diệp Thần biểu lộ toàn cũng thay đổi. Phải biết, Vương Thông Thông trong mắt bọn hắn đã là nghịch thiên tồn tại. Diệp Thần có vẻ như so cái này Vương Thông Thông còn nghiêu bức. Diệp Thần đứng tại cảng khẩu. Nhìn chung quanh, Vương Thông Thông hiếu kỳ hỏi. Diệp thúc thúc, người nhìn cái gì đấy? Diệp Thần nói ra, ta vừa mua cái du thuyền. Bất quá tìm không được. Muốn không ta gọi điện thoại đi. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên Diệp Thần mua du thuyền hội là cái dạng gì. Đúng lúc này, tại cảng khẩu bên cạnh, một đầu hào hoa kim sắc du thuyền phía trên. Một người mặc chế phục thuyền trưởng đối với mọi người hô. Vị nào là Diệp tiên sinh? Ngài du thuyền ở đây. Mọi người tìm theo tiếng âm nhìn lại. Tất cả đều đần độn. Trời ạ, lại là cái kia chiếc. Cái này mẹ nó không phải trong truyền thuyết dùng hoàng kim làm lịch sử chí tôn số sao. Chiếc này nghiêu bức du thuyền lại bị Diệp tiên sinh mua được. Quá nghiêu bức, cúng bái Diệp tiên sinh. Quảng cáo, lịch sử chí tôn số tại du thuyền bên trong là một cái truyền kỳ. Vừa mới mọi người thì đang suy đoán chiếc này nghiêu bức du thuyền chủ nhân là ai. Không nghĩ tới lại là Diệp Thần. Một cái phú nhị đại lên mạng tra xét một chút. Nhất thời miệng cả kinh đều không khép lại được. Các ngươi đoán xem chiếc này du thuyền giá trị bao nhiêu tiền. Mọi người nghi hoặc nhìn cái kia phú nhị đại. Đến 200-300 triệu đi. 200-300 triệu. Chiếc này du thuyền thế nhưng là dùng hoàng kim làm 4-5 tỷ. Mọi người tất cả đều mộng bức. 4-5 tỷ. Ai cũng không nghĩ tới. Một cái mở ra di ly xe người. Vậy mà nắm giữ một chiếc 4-5 tỷ du thuyền. Hiện tại lão đại đều biết điều như vậy sao? Du thuyền phía trên buông xuống một cái thang cuốn. Thuyền trưởng đi xuống. Diệp tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là microphone. Chúc mừng ngài trở thành chiếc này thế giới lớn nhất hào hoa du thuyền tân chủ nhân. Lúc này, những cái kia phú nhị đại thậm chí Vương Thông Thông đều há to miệng. Bọn họ vốn cho là Diệp Thần mua du thuyền tối đa cũng thì 30. 40 triệu, bởi vì đây là du thuyền phổ thông giá vị. Ai có thể nghĩ tới lại là trên thế giới đắt nhất lớn nhất hào thế giới chí tôn số. Mà lại trọng yếu nhất chính là, loại này du thuyền cũng không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Lúc này, những cái kia võng hồng nữ nhìn lấy Diệp Thần đều là thẳng mạo tinh tinh. Đây chính là so Thông Thông còn nghiêu bức lão đại A. Vương Thông Thông nhìn đến chiếc này du thuyền kích động nói ra. Trước kia thì nghe nói qua chiếc này. Diệp thúc thúc, ta có thể đi lên xem một chút sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Ai muốn lên du thuyền thì lên đây đi. Bong thuyền phi thường lớn. Thậm chí còn có sân bóng rổ. Mà lại tại bong thuyền một mặt còn có máy bay trực thăng quay song vị. Sớm biết có thể ngừng máy bay trực thăng, thì lái phi cơ trực thăng tới. Một đoàn người đi lên. lập tức bị Xa Hoa du thuyền sợ ngây người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.